không có đem thánh ấn tông trưởng giáo sát ý để ở trong lòng. Đi tới thông thiên kiếm phái trong trang viên, Lâm Bạch trước một bước xuống dưới chữa thương, mà Tô Tiên Mị cho Lâm Bạch đưa tới đại lượng chữa thương đan dược. Nhường Lâm Bạch tại trong thời gian ngắn liền khôi phục lại thật tốt trạng thái. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch như trước nhìn ra được. Tô Tiên Mị trên mặt ủ mày trao. Hình như là đang lo lắng chuyện gì. Sau 7 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chữa trị như lúc ban đầu. Mà cái này một ngày, Tô Tiên Mị lần nữa đi tới Lâm Bạch trong sân. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch cười nói, ta thật là có đã vài ngày không có nhìn thấy Tô tỷ tỷ nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Tiên Mị cười một tiếng nói rằng, người như thế thích xem tỷ tỷ cười nha. Vậy ngươi đem tỷ tỷ lấy về nhà nha. Như thế liền có thể mỗi ngày nhìn thấy tỷ tỷ nụ cười. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại. Nói rằng, Tô tỷ tỷ, đã ngươi hiện tại tâm tình tốt như vậy. Có phải hay không Tuân Chi Tàng tiền bối cùng Tô Yến Hoa tiền bối bên kia đã thoát hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.